ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1100, tội đáng chết vạn lần cầu gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút đồng hồ sau, Từ Thị Hải vận trong kho hàng nhiều ba người. Mật Tư Lâm cũng tại, mà Từ Phụ cùng Từ Mẫu đã bị trói lại. Thật sự là không biết tốt xấu. Mật Tư Lâm lấy tay quạt lấy gió, một mặt dáng vẻ cạch cỡm. Đi, đem bọn hắn điện thoại tìm ra tới. Các ngươi chơi cái gì? Thả ra chúng ta. Chấm. Từ Phụ càng không ngừng giãy giụa lấy giống to. Phiền chết, đem miệng ngăn chặn. Mật Tư Lâm nhíu mày. Sau đó tiếp nhận Từ Mẫu điện thoại, tìm tới Từ Đình Phi dãy số, mỉm cười gọi tới. Uy, mẹ, ta đến ngay nhà. Điện thoại kết nối. Trong điện thoại di động truyền ra Từ Đình Phi thanh âm. Lạc lạc lạc, Mật Tư Lâm phát ra một chuỗi làm ra vẻ tiếng cười. Nũng nịu nói, Từ đại thiếu gia, ta cũng không phải mẹ ngươi. Bất quá, mẹ ngươi cũng thực sự là ở ta nơi này. Khuyên ngươi nhanh lên tới xem một chút nàng. Ngươi là ai? Ngươi đem mẹ ta thế nào? Từ Đình Phi thanh âm trong nháy mắt đề cao mấy cái điểm chứ sao? Ai u, ngươi đừng giống người ta nha. Cha mẹ ngươi đều vô sự. Ngay tại nhà ngươi công ty trong kho hàng. Ngươi ngàn vạn phải nhanh lên một chút à, chậm ta nhưng không dám hứa chắc. Mật Tư Lâm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đại khái hơn 20 phút sau, Từ Đình Phi một thân một mình chạy vào. Cha, mẹ, ngô ngô ngô, Từ Phụ Từ Mẫu đều bị ngăn chặn miệng. Chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Từ đại thiếu cuối cùng là tới. Để người ta chờ đến đều có chút không kiên nhẫn được nữa đâu. Mật Tư Lâm khép lại trang điểm kính, lộ ra một cái tự cho là nụ cười quyến rũ. Từ Đình Phi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt cóc cha mẹ ta? Chấm, chúng ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi muốn cha mẹ ngươi bình an vô sự. Vậy liền dựa theo ta nói đi làm. Mật Tư Lâm khoát tay áo. Hai cái người áo đen phân biệt từ trong ngực cầm chủy thủ chống đỡ tại Từ Phụ Từ Mẫu trên cổ. Không muốn, Từ Đình Phi kinh hô một tiếng. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mật Tư Lâm. Người đến cùng muốn làm gì? Đem cái kia gọi Lý Dữ Nhi nữ nhân mang đến gặp ta. Lại đem khôi giáp của ngươi triệu hoán khí giao ra. Ta liền thả ngươi phụ mẫu. Mật Tư Lâm giọng dịu dàng nói. Từ Đình Phi trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi là lộ pháp người. Một đám phản bội địa cầu cầu gian. Nói chuyện đồng thời hắn lấy ra áo giáp triệu hoán khí. Từ đại thiếu gia, ngươi có thể nghĩ tốt. Chúng ta không phải U Minh ma. Chúng ta là người. Ngươi muốn giết người. Mật Tư Lâm một mặt bảo trì không sợ hãi nhìn xem Từ Đình Phi. Quảng cáo, ngươi đang chuẩn bị triệu hoán áo giáp Từ Đình Phi giận dữ. Nhưng lại cứ thế mà ngừng lại. Lạc lạc lạc, Mật Tư Lâm cười đắc ý, quả nhiên. Đối phó những này cái gọi là kiên trì chính nghĩa người dùng đạo đức bắt cóc dùng tốt nhất. Chủ nhân thật sự là liệu sự như thần A, bạch. Một đạo trướng mắt ánh sáng trắng nở rộ. Tô Tầm Đế Hoàng khải giáp trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Phụ Từ Mẫu bên người. Trực tiếp nện phát nổ kia hai cái cầm đao người áo đen đầu chó. Thiết quyền phía dưới. Máu me đầm đìa. Hai cỗ thi thể ầm vang ngã xuống đất. Dao găm trong tay lăn ra ngoài. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Bao quát cầm triệu hoán khí Từ Đình Phi. Ngươi ngươi ngươi. Người thân là áo giáp dũng sĩ thế mà giết người. Mật Tư Lâm dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong tay trang điểm kính rơi trên mặt đất. Càng không ngừng lui về sau. Thật có lỗi. Trong mắt ta, các ngươi loại này cặn bã không tính là người. Ở trước mặt ta, cũng không có nhân quyền. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói một câu. Trong chớp mắt xuất hiện tại Mật Tư Lâm trước mặt. Một tay nắm vuốt cổ của nàng. Đưa nàng cho chậm rãi giơ lên. A, chạy mau a, áo giáp dũng sĩ giết người, còn lại hai cái người áo đen tại trải qua ngắn ngủi mộng bước về sau. Thất kinh chạy trốn, Tiểu Phi, giết bọn hắn, Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói. Nhưng bọn hắn, Từ Đình Phi không xuống tay được, dù sao lấy trước chưa từng đối với nhân loại động thủ một lần. Tô Tầm lạnh lùng nói. Một đám người ngoài hành tinh chó săn. Bọn hắn muốn hủy diệt địa cầu. Thì tương đương với kháng chiến thời kỳ Hán gian. Bọn hắn loại này bại hoại còn sống. Là đối tất cả người chết trận lớn nhất vũ nhục. 1000 năm trước, Ngân Hà tuần tra tiểu đội vì bảo hộ địa cầu năng tinh lực chiến U Minh quân đoàn mà chiến tử. Ngay cả người ngoài hành tinh đều vì địa cầu chết trận. 1000 năm sau, những người địa cầu này lại vì tiền tài cùng hư vinh liền cùng người ngoài hành tinh cấu kết với nhau. U Minh ma hại chết bao nhiêu người, tạo thành nhiều ít tổn thất. U Minh ma đáng chết, bọn hắn càng đáng chết hơn. Từ Đình Phi mặt lộ vẻ xoắn xuýt, cầm áo giáp triệu hoán khí tay cường độ càng lúc càng lớn. Đầu ngón tay trắng bệch, giết bọn hắn, Tô Tầm lại nói một câu. Từ Đình Phi theo bản năng nhấn triệu hoán khí. Phi ảnh áo giáp, hợp thể, áo giáp hợp thể về sau. Phi ảnh áo giáp do dự một lát, lấy ra một tờ vũ khí thẻ. Tật ảnh tiễn, sau đó đối kia hai cái đã chạy trốn tới đầu bậc thang người áo đen bắn mũi tên. Phốc thử, oanh, màu băng lam là mũi tên xuyên qua thân thể. Hai cái người áo đen trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Phi ảnh áo giáp cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ. Tới phiên ngươi, người nữ nhân ngu xuẩn này. Tô Tầm nhìn xem Mật Tư Lâm, ngữ khí tràn đầy khinh miệt. Nàng bởi vì muốn bảo trì vĩnh hằng mỹ mạo liền thay lộ pháp làm việc. Quả thực là lại xuẩn lại xấu. Đừng, đừng giết ta. Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể a ta. Ta nguyện ý cùng ngươi. Mật Tư Lâm sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới áo giáp dũng sĩ thế mà lại giết người. Ngươi không xứng. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, tay phải phát lực, răng rắc một tiếng, bóp đoạn cổ của nàng. Mật Tư Lâm bỗng nhiên tắt thở. Tô Tầm tiện tay đem thi thể ném trên mặt đất. Cái này với hắn mà nói, lão thuần thục, đứng ở đằng kia phát cái gì nán lại. Còn không mau đem ngươi phụ mẫu buông ra. Tô Tầm hướng về phía Từ Đình Phi nói. A, úp úp, Từ Đình Phi còn có chút hoảng hốt. Áo giáp đều không giải trừ. Liền đi vì cha mẹ cởi trói. Quảng cáo, ngay tại hắn vì cha mẹ cởi trói thời điểm. Hai con U Minh ma trống rỗng xuất hiện. Cùng nhau nâng đao chém vào. Keng, xẹt xẹt. Hai đao chém vào phi ảnh áo giáp trên thân. Hỏa hoa văng khắp nơi. Phi ảnh áo giáp kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Tiểu phi ngươi thế nào? Bị xuất ra bịt mồm bố. Nhưng còn không cởi dây từ phụ cùng từ mẫu quá sợ hãi. Những người địa cầu này loại liền là phế vật. Cuối cùng vẫn là cần chúng ta xuất thủ. Sa cổ lạp thanh âm khàn giọng nói. Đao trong tay nhoáng một cái nhoáng một cái. Hai cái lén lút ra hỏa. Tô Tầm nhìn xem Sa Cổ Lạp cùng Sa Nhĩ Mạn, đưa tay tại bên hông uốn éo, lấy ra cực quang kiếm. Người chính là bộ kia mới áo giáp. Chúng ta cũng không phải trước đó những phế vật kia. Liền để huynh đệ chúng ta đi thử một chút ngươi cân lượng. Sa Nhĩ Mạn, chúng ta bên trên. Sa Cổ Lạp tiếng nói vừa ra, cùng Sa Nhĩ Mạn cùng một chỗ cầm đao xông về Tô Tầm. Thử ta cân lượng. Dùng mệnh tới thử, Tô Tầm cười khẩy, tại bên hông chuyển xoay trên chật một chút, trước mặt lập tức xuất hiện một cái màu lam hình tròn đồ án. Ở giữa có một cái nước chữ, ngũ hành chi thủy, đế hoàng cuồng bạo đâm, oanh, tựa như màu u lam thủy tinh bỗng nhiên bạo tạc, vô số bén nhọn thủy tinh khối hướng hai con U Minh ma bay đi. À, Sa Cổ Lạp cùng Sa Nhĩ Mạn bị đánh trúng. Bị định ngay tại chỗ, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bạo tạc, biến thành hai cái vuông vức gen mã. Tô Tầm dùng đai lưng đem gen mã phong ấn, tiện tay một kiếm chém dụng từ phụ cùng từ mẫu sợi dây trên người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.